Chương 485, cạm nịu lạ chất vấn. Ta không phải người biến dị, ngươi là không phải là đối chúng ta người biến dị có cái gì hiểu lầm a? Không có cái gì hiểu lầm, vậy ngươi vì cái gì không thừa nhận ngươi là người biến dị đâu? Bởi vì ta thật không phải là vậy. Ngươi những năng lực này là từ đâu tới đâu luyện ra được? Luyện đây là có thể luyện ra được, ngươi nắm giữ ít gen đột phá năng lực ai đặc biệt? Ta cũng không phải Apocalypse, ta không phải người biến dị, cũng không có nắm giữ ít gen. Apocalypse đây cũng là ai? Trở về hỏi các ngươi hiệu trưởng đi. Tony sợ tặc cùng phiêu củn sân bọn hắn là đi, bất quá cảm hiểu là thì quyết định hải, một mực cùng sau lưng hải, không ngừng hướng hắn dẫn theo đủ loại vấn đề. Mà đối với cảm hiểu là vấn đề, hải cu nở dê câu được câu không đáp trả. Hắn đến là không có cảm giác rất phiền, trong nhà hắn quặng cu é đã quen, thình lình có chút nhân khí cũng không tệ, chính là cái này mỗi từ 10 vạn câu hỏi vì sao trạng thái, để hải có chút chống đỡ không được. Bất quá đối với cảm hiểu là tới nói, lò 307 tu trả lời nàng, để nàng cũng là càng ngày càng mơ hồ. Hải nói hắn năng lực này là tu luyện ra được, kia hải tu luyện đến cùng là cái gì? Còn có hải nói ạ bổ cả lì là ai? Nghe hải giải thích về sau, cảm hiểu là muốn so vừa rồi càng thêm không hiểu ra sao. Nhìn xem hải kia một bộ cũng không muốn muốn cùng mình nói quá nhiều giá thức, cảm hiểu là cu nở dê lấy ra một cái ghế, sau đó ngồi ở hải bên cạnh, liền như vậy nhìn xem hắn. Kỳ thật nàng lúc này là đang suy tư liên quan tới hải sự tình cùng hắn nói tới đồ vật. Hôm nay nàng tiếp thu được đồ vật có vẻ như có một ít nhiều lắm, nhiều đến đều có một ít phá vỡ nàng cái này 21 năm qua nhân sinh quan. Mặc dù nàng cái này 21 năm qua nhân sinh quan đã phá vỡ qua rất nhiều lần, nhưng lần này rõ ràng đã kích lớn hơn một chút. Đang lúc nàng ở nơi đó nghĩ sự tình thời điểm, đột nhiên một trận đặc thù hương khí bay vào cái mũi của nàng bên trong, cái này không để cho nàng cờ ơ mở hồi phục thần trí, quay đầu nhìn lại, nàng liền thấy được hái lúc này đang bưng hai cái đĩa từ phòng bếp đi tới. Ngươi tại ta liền không điểm thức ăn ngoài, ăn đi tiếp lấy một bản thoạt nhìn như là bò bít tết, nhưng cũng tuyệt đối không phải bò bít tết ra bờ cờ giờ đồ vật, bày tại cảm hiểu là trước mặt. Tạ ơn, bất quá đây là nhìn xem hái một lần nữa ngồi về tới trên ghế salon. Sau đó hắn cu nở dê không cầm dao xiên cắt, mà là trực tiếp dùng cái nĩa bước lên đến trực tiếp hướng trong miệng cắn ăn dáng vẻ. Cái này khiến cảm hiểu là không khỏi có chút bất đắc dĩ, đồng thời lại tò mò nhìn khối này thịt. Cái này à, là hải vương thịt, ân, ngươi có thể hiểu thành thương dở dạ gồng hoặc là xạ vẽ đỏ loại hình, bất quá muốn so với chúng nó lớn rất nhiều. Loại sinh vật này ở cái thế giới này là không có, yên tâm ăn đi. Vật này đối thân thể của ngươi cùng biến chủng lực lượng đều có chỗ tốt. Nhìn xem cảm hiểu là có chút do dự dáng vẻ, hải tùy ý giải thích một câu, sau đó liền tiếp theo bắt đầu ăn. Nhìn xem hải ăn thơm như vậy dáng vẻ, cộng thêm bên trên vật này không ngừng sinh ra mùi thơm, cái này khiến cảm hiểu là không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Lại thêm nàng bây giờ đã xác định, hải thật là còn mạnh hơn chính mình nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều, nếu như hắn muốn giết chết mình. Quả thực muốn so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản, cho nên nàng cũng không có cái gì tốt xoắn suýt, trực tiếp cắt một miếng thịt bỏ vào miệng bên trong. Tại đem hải vương thịt bỏ vào trong miệng trong nháy mắt, cảm hiểu là con mắt lập tức cong lên, bởi vì cái này hương vị, thật là quá tuyệt vời. Kia thịt bỏ vào trong miệng về sau, nhẹ nhàng khẽ cắn, nước thịt liền trực tiếp ở trong miệng nổ tung, nhưng là còn không giống như là thịt mỡ cảm giác đồng dạng. Bà tờ đầu ăn dầu mỡ mà lại dính răng, cái này thịt bà tờ đầu ăn tựa như là thịt nạc cảm giác, nhưng còn không tê răng, còn rất đàn hồi răng, còn rất thoải mái trượt, hoàn toàn không án, loại này cảm giác, nói như thế nào đây dù sao hẳn là cảm hiểu là đời này nếm qua thứ ăn ngon nhất, lập tức nàng liền lần nữa cắt một khối nhét vào miệng. Bên trong, bất quá sau khi ăn xong một nửa về sau, nàng lại đột nhiên phản ứng lại, còn lại một nửa cũng không có động. Nàng là muốn giữ lại lấy về cho trong nhà nàng người nếm thử. Không cần suy nghĩ, các nàng ăn không được, những này trong thịt chứa năng lượng cường đại, các nàng lại không có đặc thù phát tiết năng lượng con đường, cho nên ăn đối với các nàng có hại vô ích. Đều không cần nhìn, hải liền biết cảm hiểu là đang suy nghĩ gì, hải cũng không phải là không nỡ mấy khối thịt người, bất quá có lúc bổ quá lớn, nhưng cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Liền giống như ngàn năm nhân xâm xác thực là đồ tốt, mặc kệ ở đâu đều là đồ tốt, nhưng là nếu như người bình thường không có việc gì nhàn ăn vật kia, cái kia chính là muốn chết. Hải vương thịt, muốn so ngàn năm nhân sâm kình còn muốn lớn, cho nên ngoại trừ nghiêm chỉnh huấn luyện người bên ngoài, người bình thường ăn vật này, sẽ chỉ có hại vô ích. À, dạng này A cảm giác dường như bị Hải xem thấu tâm tư, Cảm Nghịu Lạp Cờ không khỏi nở nụ cười, sau đó QNZ không do dự nữa, trực tiếp đem còn lại nửa khối thịt tan sạch. Theo thịt đều tiến vào trong dạ dày bắt đầu tiêu hóa, Cảm Nghịu Lạp Cờ QNZ cảm thấy thịt này lực lượng, nàng bây giờ cũng cảm giác một cỗ năng lượng, ngay tại mình dạ dày xoay quanh, để thân thể của mình ấm áp đồng thời, còn rất có tinh thần. Thật rất cảm tạ ngươi, giải đáp vấn đề của ta, hơn nữa còn mời ta ăn cái gì, có cái gì ta có thể giúp một tay biết mình vừa rồi đúng là ăn xong đồ vật cảm hiểu lạ. QNZ khách khi đem đĩa bỏ qua một bên, sau đó đứng lên, một mặt nghiêm túc đối Hải nói ra, tính cách của nàng liền là như thế, có một ít đâu ra đấy. Nếu như ngươi muốn báo đáp ta vậy liền giúp ta thu thập một chút gian phòng đi. Nhìn thoáng qua bên cạnh một mặt nghiêm túc cảm hiểu lạ, Hải suy nghĩ một chút, liền chỉ cái này hỗn loạn gian phòng cười nói. Nguyên bản hắn coi là cảm hiểu lạ sẽ không vui, hay là coi như vui lòng cũng sẽ không quá tình nguyện đâu. Dù sao đây chính là một người xa lạ gian phòng, chủ yếu nhất là, hai mình QNZ cảm giác được đúng là có một ít làm khánh ô huế, nhưng không nghĩ, Hải vừa dứt lời, cảm hiểu lạ liền trực tiếp bắt đầu thu thập, dùng một miếng thịt, đổi một giờ điểm công, đến cũng không tệ. Lập tức Hải QNZ liền không suy nghĩ thêm nữa những này, chuyên tâm xem TV, mà cảm hiểu là QNZ trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới giúp Hải quét dọn một lần. Tại làm đi ra tứ đại bao rác rưởi về sau, Hải gian phòng cuối cùng là nhìn thuận mắt rất nhiều. Bất quá trải qua một trận này quét dọn, trong bất chi bất giác QNZ đến trạm vào tối. Cảm hiểu là cũng không có tại Hải nhà bên trong ở lâu, trên thực tế cảm giác của nàng lực, cảm thấy đại tỷ của mình hẹ đi rót giờ tiến vào cư xá thời điểm nàng liền cáo tử. Sau đó khoảng 4 giờ chiều, nhỏ nhất kẻ bệ xạ giải cũng quay về rồi, ba người trong nhà ăn bữa tối, Hải tự nhiên không có đi tham gia náo nhiệt, hắn ban đêm điểm chính là pizza, bây giờ trong nhà lại sạch sẽ, hắn liền lại có thể hòa hoạn.